toàn chức nghệ thuật gia. Chương 73 Tân Bản Thảo. Góc truyện audio.com. Hội họa xã trên lầu chính là độc lập phòng làm việc La Vi làm hội họa xã tổng biên tập gần đây, bởi vì rớt tín chỉ vấn đề tương đối nghiêm trọng, đã lâu không có tới hội họa xã rồi, không nghĩ tới hôm nay vừa tới hội họa xã lộ diện liền bị mấy học sinh ngăn cửa tố cáo thu lệ phí trường học. La Vi cảm thấy mới mẻ, nhíu mày. Đều có ai, mấy cái tố cáo học sinh lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Trùng Dư, Lý Giai, còn có Triệu Nghiên tốt mấy người bọn hắn, thường tham dự Lâm Nguyên phác họa thu lệ phí trường học, đem chúng ta hội họa xã bầu không khí cũng làm hư. Bao lâu rồi hả? Hơn 10 ngày đi, La Vi như có điều suy nghĩ. Khó trách, mấy cái tố cáo học sinh sững sờ, tổng biên tập lại không có đại phát lôi đình, có người không cam lòng nói. Khó trách cái gì? La Vi nhìn một cái mở miệng nhân, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Khó trách gần đây Trung Dư cùng Lý Giai phác họa thành tích đề cao nhanh như vậy. À, hai người bọn họ theo ta là một lớp, các ngươi biết chưa, ngày hôm qua phác họa trắc nghiệm, Trung Dư lớp học tên thứ tư, Lý Giai lớp học hạng năm, bọn họ lúc trước không lợi hại như vậy, ta còn buồn bực thế nào đột nhiên trình độ đề cao lớn như vậy, nguyên lai là ở hội họa xã tìm tư dạy a, chúng ta vị này tư dạy trình độ ngoài ý muốn cao đây. La Vi mở miệng nói, cái gì, tố cáo người rối rít sững sốt, lúc này phó xã trưởng Thẩm Lượng vừa vặn vào cửa, La Vi nhìn đối phương cười một tiếng. Người tới đúng dịp, nghe nói chúng ta hội họa xã gần đây tới một phác họa đại thần, tiến hành thu lệ phí trường học. Ừ, Thẩm Lượng liếc nhìn mấy cái người cáo trạng, cái này cũng không tuân theo chúng ta hội họa xã quy định, ngoài ra ta có làm điều tra quá, trải qua Lâm Nguyên phác họa huấn luyện nhân trình độ cũng tăng lên rất nhanh, nhân ra tiêu tiền tăng lên mình là tự nguyện hành vi, hơn nữa kết quả cũng chứng minh bọn họ không có bị mắc lừa. Ta biết rồi, mấy người các ngươi, trở về đi thôi. La Vi nhìn về phía mấy cái tố cáo người nhàn nhạt nói. Đem tâm tư đặt ở hội họa bên trên, có lẽ đối với các ngươi trình độ có trợ giúp, loại này cấp bậc phác họa cao thủ không có thể là vì tiền mới tiến hành thu lệ phí trường học, còn là nói các ngươi cảm thấy Trung Dư bọn họ không có các ngươi thông minh. Này từng cái gia hỏa tinh lắm, không có lợi chuyện bọn họ sẽ ngoan ngoãn bỏ tiền. Mấy cái tố cáo người chố mắt nhìn nhau, sau đó ảo não rời đi. La Vi nhìn mấy người kia bóng lưng, khá có hứng thú nói. Xem ra thật là cao thủ a, bất quá mới dậy nhanh như vậy, liền gắng gượng đem mấy tên này trình độ tăng lên rất nhiều, nhân vật như vậy, chờ ta thi lại xong, nhất định phải gặp thấy hắn. Quả thật rất lợi hại, ta cảm thấy chúng ta trong xã đoàn hẳn không có so với hắn phác họa trình độ càng cao nhân. Trịnh Lượng vẻ mặt chịu phục nói, thực ra vừa mới bắt đầu ta cũng cảm thấy hắn thu lệ phí trường học phương thức không được, nhưng thấy với hắn học tập gia hỏa phác họa thành tích cũng tăng lên rất nhanh, ta mới hiểu được nhân gia quan tâm có lẽ căn bản là không phải tiền tài, làm như vậy chẳng qua chỉ là vì để cho người học tập càng quý giá cơ hội thôi. Bất quá tổng biên tập ngươi này hàng năm cũng rớt tín chỉ nghiêm trọng như thế, có thể hay không bị lưu ban à, sau này ngươi phải làm ta học muội. Cốt, La Vi mắt trợn trắng, lần này tố cáo sóng gió cứ như vậy không giải quyết được gì. Góc truyện audio.com. Nhưng đi theo Lâm Nguyên học tập nhân, phác họa thành tích gần như toàn bộ đề cao mạnh sự tình, nhưng ở toàn bộ hội họa xã truyền ra. Trùng Dư tên kia càng là đắc ý phơi ra chính mình phác họa phiếu điểm, ở hội họa xã nội bộ khoe khoang chính mình trình độ tăng lên, hơn nữa còn nói khoác mà không biết ngượng tuyên bố. Ta là đại thần số một đệ tử. Toàn bộ thu lệ phí trường học tranh cãi đều biến mất, Lâm Nguyên thoáng cái thành hội họa xã bánh ngọt, rất nhiều người bắt đầu cướp bên trên Lâm Nguyên giờ học. Không có người nào là kẻ ngu, Trung Dư mấy người tăng lên quá nhanh, huống chi coi như thật là khờ tử thấy Trung Dư mấy người này tăng lên, cũng nên minh bạch Lâm Nguyên thu lệ phí trường học hàm kim lượng rốt cuộc có bao nhiêu cao. Lâm Nguyên trường học trình độ thực ra chưa chắc so với trong trường học kinh nghiệm phong phú lão sư lợi hại hơn, trong trường học lão sư muốn dạy học sinh quá nhiều, một cái lớp học hở một tí mấy chục người, không thể nào chu đáo chu toàn. Lâm Nguyên thì lại khác. Hắn là nghề cấp hội họa trình độ, lấy hắn trình độ, đối học sinh tiến hành một chọi một trường học lời nói, khái niệm là hoàn toàn bất đồng. Lâm Nguyên minh bạch đạo lý này, cho nên mặc dù muốn lên hắn giờ học nhân càng ngày càng nhiều, rất nhiều người vì bên trên hắn giờ học gần như đánh bể đầu, nhưng hắn vẫn giữ vững chính mình một chọi một trường học sách lược. Mỗi ngày chỉ dạy một người họa phác họa, như vậy mới có thể có châm chích đề cao người học tập trình độ. Bất quá vì để cho chính mình ngưỡng cửa không nên bị đám này xã viên đạp phá, Lâm Nguyên vẫn làm một ít điều chỉnh, hắn lên giá. Nguyên lai là 200 một giờ, bây giờ Lâm Nguyên một chọi một trường học giá cả chính là tăng tới rồi 500 một giờ. Học sinh trung giàu có người dù sao số ít, Lâm Nguyên trường học giá cả thoáng cái tăng lên gấp đôi nhiều, quả nhiên để cho rất nhiều học sinh biết khó mà lui rồi. Bất quá Lâm Nguyên tiếp theo thời gian, như cũ không thiếu học sinh là được. Coi như 500 một giờ cũng có rất nhiều học sinh nguyện ý vì này trả tiền. Mà ở một chọi một trường học sau khi, Lâm Nguyên mỗi ngày cũng đều sẽ công khai tiến hành một lần hội họa, cái này làm cho hội họa xã các thành viên rất cảm động. Đây là cho chúng ta bên trên công khai giờ học A, đại thần quả nhưng hay lại là chiếu cố đến chúng ta đám này không có tiền học sinh. Đúng vậy, chỉ là nhìn đại thần hội họa liền có thể học được rất nhiều việc rồi. Nghe trước khi nói còn có người còn cáo đại thần đen hình, thật không có lương tâm, tân thua thiệt tổng biên tập bên kia không nói gì. Mặc dù Lâm Nguyên không gia nhập hội họa xã bao lâu, nhưng trong lúc nhất thời lại ngưng tụ nhất định tiếng tăm, hắn công khai vẽ tranh thời điểm, bên người luôn là sẽ có hội đoàn các thành viên chủ động đưa tới trà sữa hoặc là cà phê cùng với tiểu quà vặt loại. Lâm Nguyên cũng rất cao hứng, bởi vì hắn phát hiện, một chọi một trường học sau khi, mỗi lần chính mình công khai hội họa, danh vọng điểm cũng sẽ xuất hiện nhất định tăng lên. Cái này làm cho nhiệm vụ độ tiến triển phi thường hỷ nhân. Chỉ nếu như vậy công khai vẽ xuống đi, để cho chung quanh lần lượt đối với chính mình tác phẩm sinh ra công nhận, nhiệm vụ hệ thống yêu cầu 1.000 danh vọng, khẳng định có thể hoàn thành viên mãn. Giải quyết, kết thúc hôm nay công khai vẽ tranh, Lâm Nguyên ở hội đoàn các thành viên sùng bái nhìn chăm chú chung đứng dậy rời đi, nên trở về ra nghỉ ngơi. Gocchuyenaudio.com, bây giờ đã sắp đến cuối tháng. Lâm Nguyên không có quên chính mình còn phải tham gia bộ lạc văn học bản khối yêu cầu viết bài truyện, cho nên hắn dự định tối nay liền đem mình đã sớm hoàn thành đoàn thiên tiểu thuyết phát tới. Có thể hay không lấy đệ nhất khó mà nói, nhưng vào tiền tam Lâm Nguyên vẫn rất có lòng tin. Nghĩ như vậy, về đến nhà, Lâm Nguyên dựa theo bộ lạc văn học người liên lạc cung cấp email, đem tự lựa chọn tiểu thuyết phát ra. Cùng lúc đó, bộ lạc văn học tổng biên tập Chi Nhất Vệ Long email phát ra thanh âm nhắc nhở. Sở Cuồng bản thảo, Vệ Long đứng dậy nhìn một cái, trên mặt xuất hiện một vệt hứng thú, xuất hiện ở trước mắt hắn cố sự tên là công chức nhỏ cái chết. Cách chương.